Các bạn đang nghe Audio Ngôn Tình, Người Tình Bí Mật của Tổng Giám Đốc Akma tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Thì cũng sắp đến ngày nghỉ Tết mùng 1 tháng 5, 30 tháng 4 ở Việt Nam rồi ấy. Thế nên là công việc của mình cũng rất bận. Tại vì mình theo như đúng lịch nghỉ thì mình sẽ được nghỉ 4 ngày. Thế nên là mọi công việc là mình phải chuẩn bị trước để khỏi xảy ra sự cố ở nhà máy. Mình phải chuẩn bị tất cả các mọi công việc trước nên mình hơi bận một chút. Đấy là lý do hôm qua vì sao mình bỏ chuyện, nên các bạn thông cảm cho mình nha. Tập 10, chương 118, chị sẽ báo thủ cho em. Máy theo dõi nhịp tim hiện lên một đường thẳng mỏng manh, phút chốc, sắc mặt Doãn Bằng Dao tái nhợt. Đứng bật dậy, nhấn chuông cấp cứu, nhưng vì thể xác và tinh thần mệt mỏi căng thẳng trong mấy ngày liền, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, cơ thể lao đảo. Ngự ra một tay đỡ cô, một tay nhấn chuông cấp cứu, đồng bội vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Khi bác sĩ và y tá chạy tới, Doãn Bằng Dao đã hoảng loạn bịt miệng khóc không ra nước mắt, một cảm giác sợ hãi chưa bao giờ có ập tới. Ngay cả khi đối diện với sự tra tấn của Ngự Dao cũng chưa từng xuất hiện, đột nhiên có một dự cảm không lành. Y tá vội vàng đẩy bọn họ cách xa giường bệnh vì có Ngự Dao ở trong phòng, hơn nữa tình hình cũng hết sức khẩn cấp nên y tá cũng không yêu cầu họ rời khỏi phòng bệnh. Tim đã ngừng đập, một bác sĩ lớn tiếng nói, đồng thời hai tay dùng sức ấn xuống ngực Doãn Lăng Diệp. Huyết áp giảm, tim adrenaline. Vâng, tất cả những người còn lại trong phòng đều nín thở. Huyết áp tiếp tục giảm, tim gấp đôi adrenaline. Qua lần chấn thương sọ não này, bác sĩ còn phát hiện Doãn Lăng Diệp mắc nhiều vấn đề khác. Cậu bị mắc bệnh tim bẩm sinh, rất nhiều chức năng trong cơ thể đã bị suy kiệt. Vì trước đây không có tiền đi bệnh viện lớn khám bệnh, chỉ tới những phòng khám nhỏ, Doãn Bằng Dao vẫn cho rằng em trai cô chỉ là sức hề kháng kém dẫn tới cơ thể yếu ớt, chưa bao giờ nghĩ tới cơ thể của em trai lại nguy kịch như vậy, đều do cô chăm sóc em trai không tốt. Máy theo dõi nhịp tim không ngừng phát ra những thanh âm chói tai. Doãn Lăng Diệp khẽ nằm bất động trên giường bệnh giống như đang say ngủ, cánh tay phải được gắp kim tiêm từ rơi thõng xuống mép giường. Doãn Bằng Dao sợ đến run người, Ngự Dao liền ôm chặt cô vào trong lòng. Không hiểu sao cô lại có một cảm giác mãnh liệt dâng lên trong lòng. Anh muốn bảo vệ, che chở cho cô, muốn ôm chặt cô vào trong lòng, sợ rằng chỉ cần buông tay, cô sẽ đi theo Lăng Diệt. Đồng bội vùi đầu vào trong ngực Phương Chính Đông, không đủ can đảm nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt, nhưng lại luyến tiếc, muốn nhìn Doãn Lăng Diệt thêm một chút, người em trai đáng yêu của cô. Sao bắt tim không có tác dụng? Bác sĩ không ngừng ấn tay lên ngực Doãn Lăng Diệt, trán đầy mồ hôi, nhưng máy theo dõi nhịp tim thì vẫn chỉ hiện lên một đường thẳng tắp như cũ. Dùng máy kích điện, một bác sĩ khang nói to. Y tá vội vàng đưa máy kích điện đã được chuẩn bị trước đó. Hai tay bác sĩ cầm máy kích điện. Bộp, cơ thể Doãn Lăng Diệt lập tức bị bắn lên cao rồi rơi xuống. Cơ thể Doãn Lăng Diệt tiếp tục bị bắn lên cao, nặng nề rơi xuống giường. Máy theo dõi nhịp tim không ngừng vang lên những thanh âm chói tai, hiện lên một đường thẳng tắp, không có một đường cong. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Doãn Bằng Dao, khiến mắt cô đau nhói. Gương mặt hoảng hốt, ánh mắt đau nhói, đờ đẫn nhìn Doãn Lăng Diệt nằm ở trên giường, nước mắt ngừng rơi. Đồng bội kích động chạy tới nắm chặt cổ áo bác sĩ. Cả người là ngũ vô dụng, khốn kiếp, mau cứu người, Lăng Diệt không chết, cậu bé đáng yêu như vậy, lương thiện như vậy, làm sao có thể chết được, nó vẫn chỉ là một cậu bé thôi mà. Xin cô hãy bình tĩnh, một y tá bước tới lần nói. Phương Chính Đông vội vàng ôm chặt cơ thể đồng bội từ phía sau. Ngoan, bình tĩnh. Doãn Bằng Dao đi về phía giường mình, Ngự Dao bước dìu theo cô. Đột nhiên cô quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt lạnh như băng. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi. Ngự Dao sững sờ tại chỗ. Một lần nữa anh cảm nhận được nỗi đau không thể diễn đạt bằng lời. Cảm giác đau đớn này chỉ xuất hiện một lần duy nhất khi em trai anh qua đời. Doãn Bằng Dao ngồi xổm trước giường bệnh, nhẹ nhàng nâng cánh tay em trai đang buông thõng dưới giường. Cô cười vô hồn. Lăng Diệt, em hãy ngủ thật ngon, nhất định thế giới bên kia sẽ tốt đẹp hơn. Sau này cho dù em có là đứa trẻ ngốc nghếch như thế nào đi nữa, chị vẫn muốn làm chị gái của em. Đồng bội cắn chặt bả vai Phương Chính Đông, sợ bản thân bật ra những tiếng nghẹn ngào thống khổ. Cô thường xuyên chơi đùa cùng Lăng Diệt, cũng rất thích cậu bé là một cậu bé đơn thuần. Cô càng hiểu rõ, trong lòng Doãn Bằng Dao, cậu bé có vị trí quan trọng như thế nào. Cậu bé là toàn bộ thế giới của chị gái mình. Phương Chính Đông cắn răng chịu đựng sự đau đớn ở trên bả vai. Phạm Khiết Phàm tiến lên nhẹ nhàng khoác cánh tay Ngự Dao. Giao, chúng ta đi ra ngoài đi, để cô ấy trò chuyện với em trai một lát. Ngự Giao đưa mắt nhìn cơ thể Lăng Diệc đang nằm bất động trên giường, trong đầu đốn liên hiện ra dáng vẻ cậu bé mỉm cười gọi anh. Giao. Phạm Khiết Phàm kéo tay anh. Ngự Giao, Phạm Khiết Phàm và những người khác đều đi ra ngoài, chỉ để lại đồng bội. Cô bước tới dịu dàng ôm lấy Doãn Băng Giao, khóc nói. Băng Giao, cậu còn có tớ. Tuy trong lòng Doãn Băng Giao, tôi thu vào đồng bội có vị trí rất quan trọng, nhưng chung quy cũng không thể bằng Doãn Lăng Diệc. Lăng Diệc là sinh mạng của cô, là động lực để cô tiếp tục sống sót. Từng trải qua cuộc sống gian khổ, bị bố đuổi ra khỏi nhà, rất nhiều lần cô cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Nhưng chỉ cần thấy nhìn khuôn mặt hồn nhiên chân thành của Lăng Diệc, cuộc sống của cô lập tức tràn đầy lạc quan tin tưởng. Từ từ nâng bàn tay lạnh giá của Lăng Diệc áp vào má, nhẹ nhàng vuốt ve. Lăng Diệc, em đừng rời khỏi chị. Băng Giao. Đồng bội khóc đến hai vai không ngừng run run. Băng Giao lại cười cười. Em xem chị kiên cường biết bao, chị không khóc. Đồng bội cắn môi, cô cũng không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Lăng Diệc, em hãy ngủ đi, chị sẽ sống thật tốt, chị sẽ trả thù cho em. Cô khẩn giọng nói hai chữ trả thù. Đồng bội thấy đôi mắt Băng Giao đột nhiên trở nên hung ác. Băng Giao, cậu đừng như vậy, đừng làm tớ sợ. Đưa tay lắc bả vai cô. Giờ phút này, vẻ mặt oán hận trên gương mặt Doãn Băng Giao hoàn toàn khác biệt với gương mặt tươi cười đầy kiên cường trước đây của cô. Đồng bội sợ hết hồn. Đôi mắt Doãn Băng Giao từ từ khép lại, ngất đi. Cô rất mệt, từ trước đến giờ cô chưa từng mệt mỏi như vậy. Nhớ lại hồi nhỏ, ngày nào chơi đùa cùng Lăng Diệc, mẹ cũng đứng bên dịu dàng mỉm cười. Lăng Diệc đi theo sau cô, không ngừng gọi. Dì cho em với. Cô mơ một giấc mơ rất mài, giấc mơ chân thật biết bao, tất cả giống như mới chỉ ngày hôm qua. Nhưng bên tai luôn có một giọng nói dịu dàng trầm thấp, nhẹ nhàng gọi tên cô. Đột nhiên, như có một lực vô hình kéo cô về hiện thực. Mở mắt ra, trước mắt là khung cảnh trắng tinh. Khi ánh mắt từ từ trở nên rõ ràng, liền nhìn thấy Ngự Giao, một người đàn ông có giọng nói thiên thần, một gương mặt thiên sứ, nhưng lòng dạ hiểm độc như ma quỷ. Do cô nhìn nhầm sao? Tại sao có cảm giác ánh mắt anh ta vô cùng thâm tình, vô cùng lo lắng như vậy? Băng Giao, cô tỉnh rồi. Một giọng nói dịu dàng trầm thấp vang lên bên tai. Suy nghĩ của Doãn Băng Giao dần dần trở nên rõ ràng, nở nụ cười yếu ớt với anh ta. Thấy nụ cười của cô, Ngự Giao không khỏi kinh ngạc. Cô chống tay ngồi dậy. Tôi không sao, cảm ơn. Tang lễ của Lăng Diệc chỉ cần đợi cô xuất hiện là được tiến hành. Tôi sẽ tổ chức cho cô ấy một tang lễ long trọng. Doãn Băng Giao cúi mắt, không lên tiếng, cũng không muốn lên tiếng. Chương 119, kế hoạch. Ngự Giao thấy cô không nói chuyện, hơi xấu hổ. Từ khi Lăng Diệc qua đời, dường như ngọn lửa thù hận trong lòng anh cũng được dập tắt chút ít. Anh ngồi bên giường của Doãn Băng Giao, nhìn đĩa táo ở trên bàn, liền với tay cầm con dao hột vỏ, bắt đầu gọt. Doãn Băng Giao nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, cô vẫn không dám tin Lăng Diệc đã ra đi. Em trai cô cũng từng được sinh ra tại bệnh viện này, sinh mệnh của cậu ấy bắt đầu từ nơi này và cũng kết thúc tại nơi này. Chớp mắt nhìn ánh mặt trời chói chang, phát hiện ra nước mắt đã tuôn rơi từ khi nào, vội vã đưa tay lau nước mắt trên mặt. Cô không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Lăng Diệc từng nói muốn cô sống thật tốt, cho nên cô không được khóc. Thế giới này quá dơ bẩn, Lăng Diệc đến thế giới bên kia nhất định sẽ vui vẻ. Thế giới này quá dơ bẩn. Nhìn dáng vẻ thất thần của cô, Ngự Giao khẽ nhíu mày. Anh bắt đầu tự hỏi, chẳng lẽ tất cả những điều mình làm đều là sai lầm? Nhưng anh yêu em trai cô, là có lỗi sao? Băng Giao. Tùy thủ hốt hoảng chạy vào, liền nhìn thấy Ngự Giao đang ngồi bên mép giường, vô cùng kinh ngạc. Anh Bằng, sao anh ở đây? Đồng bội đi theo phía sau Tùy Thu lúng túng gãi đầu, ngược lại vẻ mặt của Ngự Giao rất lạnh nhạt. Anh đặt quả táo vào trong đĩa. Anh tới đây thăm cô ấy. Tùy Thu sững sờ đứng im tại chỗ. Đồng bội vội vàng bước lên giải vây. Cậu quên rồi à? Trước đây Băng Giao là người giúp việc của nhà anh ấy. Ông chủ đến thăm nhân viên là chuyện bình thường mà. Doãn Băng Giao lấy lại tinh thần, không còn vẻ hoảng hốt như trước đây. Y Thu, sao cậu lại tới đây? Bước tới bên giường, vẻ mặt Tùy Thu không vui. Băng Giao, giúp cậu có tớ là bạn được không? Tại sao tất cả mọi người đều biết, chỉ có tớ là không biết gì? Tớ còn chưa được nhìn mặt Lăng Diệc lần cuối. Dứt lời, liền bật khóc. Tớ sợ cậu lo lắng, hơn nữa chuyện xảy ra quá đột ngột, tớ cũng chưa kịp nói với cậu. Tôi thu nhào lên giường, ôm chầm lấy cô. Bằng sao, tôi không biết nãy an ủi cậu như thế nào, nhưng tôi biết cậu nhất định rất đau lòng. Không sao, cậu còn tớ và Đồng Đồng mà. Đúng vậy. Đồng bội cũng bước đến, Ngữ Giao hiểu biết liền đứng lên đi ra ngoài. Bác sĩ nói Doãn Bằng Giao bị suy nhược cơ thể, do chịu kích động quá lớn nên mới ngất xỉu. Doãn Bằng Giao kiên quyết không chịu nằm viện, sau khi xuất viện nên chuẩn bị tiến hành tang lễ cho em trai. Buổi chiều Tô Y Thu, Đồng Bội và Ngữ Giao đưa cô trở về. Trở lại căn nhà rộng lớn xa hoa, khi bước vào cửa không nhìn thấy bóng của em trai, cô liền đứng lặng yên trước cửa thật lâu, có chút hoảng hốt. Đồng Bội kéo tay cô. Bằng Giao, về nhà rồi. Không có Lăng Diệc, nơi nào cũng không phải là nhà. Cô lạnh lùng nói, sắc mặt ba người còn lại đều trở nên nặng nề. Sau đó Tô Y Thu phải đi, đứng lên nói với cô. Bằng Giao, tớ đi trước, ngày mai tớ lại tới thăm cậu. Có chuyện gì, cậu nhất định phải gọi điện thoại cho tớ biết không? Ừ, cô gật đầu. Ngữ Giao ngồi bên cạnh Tô Y Thu, từ đầu tới cuối cũng không nói lời nào. Anh Bằng, anh không đi sao? Tô Y Thu hỏi. Ừ, chúng ta đi thôi. Anh đứng lên, nhìn thoáng qua Bằng Giao. Chờ Ngữ Giao và Tô Y Thu đi rồi, Đồng Bội mới hỏi. Bằng Giao, thật ra anh ta rất quan tâm đến cậu. Doãn Bằng Giao mặt không đổi sắc, vô cùng bình thản, không vui không buồn nói. Đừng nói nữa, Đồng Đồng, cậu cũng phải đi, tớ muốn ở một mình được không? Cậu ở một mình có được không? Ừ, tớ không sao đâu, yên tâm đi. Vậy được rồi, tớ không ở lại quấy giờ cậu nữa. Nhưng cậu đừng quá đau lòng, sức khỏe là quan trọng nhất. Lăng Diệp cũng không muốn nhìn thấy cậu như vậy đâu, biết không? Ừ, cô khẽ gật đầu. Đồng Bội ôm cô vào trong lòng, thở dài một cái, trước khi đi còn nhìn lại cô mấy lần. Mặc dù cô nói không sao, nhưng Đồng Bội biết so với trước đây cô đã trở nên lạnh lùng cô độc hơn. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Doãn Bằng Giao vẫn ngồi im tại chỗ, nghiêng đầu nhìn tivi, dường như đang chiếu một bộ phim hoạt hình. Sau đó Doãn Lăng Diệc vô cùng vui vẻ ngồi xuống ghế sofa đối diện. Nhìn về phía bàn ăn là hình bóng Lăng Diệc đang ngồi ăn cơm ở trên bàn. Nhìn bàn trà là cảnh cô và Lăng Diệc cùng nhau đánh cờ. Đầu đầu cũng có bóng hình của em trai. Cô giơ tay bịt miệng, ngăn tiếng nức nở. Nếu Lăng Diệc nhìn thấy cô khóc, nhất định sẽ không vui. Cô ngồi sững sờ trên ghế không biết bao lâu, không muốn bản thân tiếp tục có những ảo giác. Cô nhắm chặt hai mắt, nhưng bên tai vẫn vang vẳng tiếng nói cười của Lăng Diệc. Chợt có một giọng nói dịu dàng khẽ vang lên bên tai cô. Bằng Giao. Mở mắt ra, nhìn thấy Ngữ Giao đang cúi người nhìn mình chăm chú, cô sợ hãi lùi về phía sau. Anh, tại sao anh lại quay lại? Tôi đưa Y Thu về, cô lên lầu nghỉ ngơi đi. Ngữ Giao đưa hai tay ra sau, nhẹ nhàng vỗ vai cô, cơ thể cô lập tức cứng đờ. Thôi biết rồi, anh còn việc gì nữa sao? Tôi muốn... Anh do dự một lát, nói. Tôi muốn tới bàn với cô về chuyện tang lễ của Lăng Diệc. Chuyện này không cần anh quan tâm, tôi sẽ tự xử lý. Doãn Bằng Giao đột nhiên trở nên kích động. Tôi muốn tổ chức cho cô ấy một tang lễ long trọng. Ngữ Giao. Cô đột nhiên đứng bật dậy, hét to. Rốt cuộc anh muốn gì? Anh lấy thân phận gì để tổ chức tang lễ cho em trai tôi? Cầu xin anh, chuyện này anh đừng xen vào. Chẳng lẽ anh còn muốn những người khác đau lòng với anh sao? Chắc chắn Y Thu đã bắt đầu nghi ngờ. Ngữ Giao tròn mắt nhìn, môi anh khẽ mất máy, mày kiếm nhíu chặt. Vậy tôi đi trước. Xoay người đi, lạnh lùng rời đi. Anh sẽ không vì cái chết của Lăng Diệc mà bỏ qua lỗi lầm của cô. Chỉ là anh cảm thấy rất kỳ lạ. Không ngờ Doãn Bằng Giao lại trở nên biết nghe lời hơn rất nhiều so với trước kia. Cô không phản kháng kịch liệt bất kỳ chuyện gì, chỉ im lặng ở bên cạnh anh. Vốn dĩ anh cho rằng chắc chắn cô sẽ rất hận anh, thậm chí còn muốn giết chết anh, nhưng cô không có. Doãn Bằng Giao tổ chức một tang lễ đơn giản cho em trai, đến giờ phút cuối cùng cha cô vẫn không đến. Cô có thể hiểu cách làm của cha mình, cho dù Lăng Diệc và em trai cô cùng cha khác mẹ hoặc không có bất kỳ quan hệ máu mủ gì với cô vẫn yêu thương cậu như trước đây. Tang lễ qua đi, Ngữ Giao tới tìm Doãn Bằng Giao nói. Đi du lịch 10 ngày trên tàu với tôi. Đi du lịch? Anh dẫn tôi đi đi, cô ấy rất thích đi du lịch. Cô lạnh lùng nói. Ngữ Giao suy nghĩ một lát. Đây không đơn thuần chỉ là đi du lịch, những người trên tàu không giàu cũng sang. Hơn nữa tôi có vụ giao dịch, nhất định phải có bạn nhảy đi cùng. Doãn Bằng Giao cười khổ. Cô làm kẻ lấy tiền, cho nên trong những trường hợp như thế này, tất nhiên bản thân sẽ phải cùng đi. cô đồng ý. Ngày hôm sau liền bước lên con tàu sang trọng. Khi biết con tàu đi về phía quần đảo Hawaii, trong đầu cô liền nảy ra một kế hoạch. Chương 120, tối nay sẽ cho cô biết sự lợi hại của bản thiếu gia. Một tiếng còi kéo vang lên, cũng là lúc tích trầu chở khách xa hoa từ từ rời bến. Doãn Mang Dao đứng trên mong tàu, đưa mắt ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ của ánh hoàng hôn. Lại là ánh mặt trời rực rỡ của buổi chiều tà. Một ngày cũng như hôm nay, cô và Lăng Diệt cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn mỹ lệ trong một buổi chiều. Ánh mặt trời đỏ ối chiếu lên người, tạo thành những con sóng lăn tăn trong đôi mắt cô. Có lẽ lúc này trên tính con tàu chở khách này, cô và Ngự Dao sẽ kết thúc tất cả những vướng mắt thống khổ. Tập đoàn Thẩm Thị, tòa cao ốc cao vút như lẫn vào trong đám mây, dưới ánh tà dương mềm mại đáng yêu vẫn vô cùng hùng vĩ. Phạm Kiếp Phàm ôn tập tài liệu, chạy hết tầng trên xuống tầng dưới, đôi giày cao gót dưới chân cô không ngừng nện xuống sàn, tạo nên những tiếng lạch cạch vang dội. Cả ngày không nhìn thấy Ngự Dao, ngay cả điện thoại cũng không gọi được. Lăng Lòng đã chuẩn bị tan tầm, lúc đi ra khỏi phòng thấy cô đứng đợi ở đại sảnh không ngừng gọi điện thoại, dáng vẻ vô cùng sốt ruột. Cô làm gì vậy, vẫn chưa về à? Lăng Lòng hỏi. Tớ đang gọi điện thoại cho Dao nhưng mãi không gọi được, không biết cậu ấy đi đâu nữa. Cô nhấn phím gọi một lần nữa, tiếp tục gọi điện thoại cho Ngự Dao. Cậu đi du lịch rồi, cậu không biết sao? Du lịch? Phạm Khiếp Phàm kinh ngạc. Cậu đi bao giờ? Lăng Lòng giơ tay nhìn chiếc đồng hồ Rolex đeo trên cổ tay. Chắc tàu cũng vừa rời bến thôi. Tại sao tớ không biết chuyện này? Ở đây có một số tài liệu cần cậu ấy ký gấp. Phạm Khiếp Phàm dẫn chân. Về đây kia đi, đợi cậu ấy về rồi ký sau. Tôi cũng chỉ còn cách đó thôi. Phạm Kiếp Phàm cất điện thoại di động, bước lên nhỏ giọng nói. Cậu ấy làm gì có thời gian rảnh rỗi mà đi du lịch, chắc là có công việc nào đó đúng không? Có công việc gì đây, chỉ là đơn giản đi du lịch thôi. Với ai? Doãn Mằng Rào, tớ nghĩ chắc là cậu ấy muốn đưa cô ấy đi chơi cho vui bớt nỗi buồn. Dù sao em trai người ta vừa mới qua đời, chắc chắn trong lòng rất đau đớn. Lăng Lòng nhấn cửa thang máy. Cậu có xuống luôn không? Ừ. Phạm Kiếp Phàm bội vàng đi theo anh vào trong thang máy. Cô buộc tóc cao kiểu đuôi ngựa để lộ vần trắng thanh tú, nhìn rất xinh đẹp lại giỏi giang. Sao cô ấy có thể bỏ lại cả núi công việc để đi du lịch cùng Doãn Băng Dao từ mấy ngày liền? Chẳng lẽ cô ấy thực sự yêu người phụ nữ đó, không hận cô ta nữa? Lăng Lòng nhìn dáng vẻ nghi hoặc của cô, lắc đầu giang tay. Chuyện này tôi không biết. Bên kia, Tùy Thu và đồng bội cũng không ngừng gọi điện thoại cho Doãn Băng Dao, nhưng tất cả đều tắt máy. Hai người rất lo lắng nên chạy tới nhà tìm cô, nhấn chuông cửa nhưng không có ai. Đồng bộ nhìn Tô Y Thu, ánh mắt vô cùng lo lắng. Liệu có xảy ra chuyện gì không? Cậu đừng làm tớ sợ. Sắc mặt Tô Y Thu tái nhợt, đồng bộ vội vàng lấy điện thoại ra. Ngốc quá, sao nghĩ ra gọi di động không được thì gọi vào điện thoại bàn. Cô bấm số điện thoại nhà Doãn Băng Dao. Tút tút tút. Xin chào, tôi là Doãn Băng Dao. Chắc chắn là Đồng Đồng và Y Thu đúng không? Hiện giờ tớ đang đi du lịch, không có ở nhà, có việc gì các cậu cứ nhắn lại cho tớ. Phù, hai người để tớ phào nhẹ nhõm một hơi, Tùy Thu vỗ ngực. May mà cô ấy còn nhớ tớ dùng điện thoại bàn để nhắn lại. Cô ấy vẫn biết đi du lịch để vơi bớt nỗi buồn, vậy chắc chắn tâm trạng không tệ, chúng ta không cần lo lắng nữa, đi thôi. Đồng bội và Tùy Thu rời khỏi nhà Doãn Băng Dao, vừa bước chân xuống lầu đã nghe thấy tiếng còi xe. Đồng bội ngẩng đầu lên, nhìn thấy xe Phương Chính Đông dừng lại trước mặt. Cô bước tới, dùng túi sách của mình đập thật mạnh vào cửa xe. Sao ngày tới đây? Phương Chính Đông mở cửa xe. Tất nhiên là tới tìm cô rồi, tôi biết thế nào cô cũng đến đây. Tìm tôi làm gì? Sao không đi tìm mấy người bạn tốt kia của anh ấy? Cô trầm trọc. Chẳng lẽ bây giờ bọn họ cũng cảm thấy anh rất đáng ghét sao? Dao đi rồi lính nước ngoài, một mình tôi lẻ loi rất hiu quạnh, không đến tìm tôi còn biết làm gì đi anh? Phương Chính Đồng làm ra vẻ đáng thương, Tùy Thu nhíu mày hỏi. Anh nói gì? Lúc này Phương Chính Đồng mới nhìn thấy Tùy Thu đứng bên cạnh, vội vàng cười ha ha. Không có gì, tôi chỉ nói hiện giờ Dao đang ở nước ngoài, theo tính cậu ấy thì công việc chính là chơi đùa, cho nên tôi mới nói là cậu ấy đi chơi. Nhìn thấy ánh mắt hung hác của đồng bội, anh nghĩ nếu không giải thích tốt một chút, chắc chắn hôm nay sẽ rất thê thảm. Anh ấy đi công tác, bao giờ thì trở về? Tùy Thu hỏi. Tại sao cô không biết anh ra nước ngoài? Chắc là khoảng 10 ngày. Phương Chính Đồng nói. Lâu vậy sao? Tùy Thu kinh ngạc. Đúng vậy. Vậy hai người nói chuyện thêm nha, tôi đi trước.

muốn đối tốt với cô, một người lại không ngừng nhắc nhở anh không được quên chính cô là người hại chết Gia Hạo, nhất định phải hành hạ cô, khiến cô cũng phải trải qua đau khổ, thống khổ. Ngự Dao lắc đầu tức giận, vốn định trở về phòng nghỉ ngơi, không hiểu sao anh lại rẽ vào quán bà ở trên tàu. Mỗi lần nghĩ tới vấn đề này, anh rất rối trí, vì thế dần dần hình thành những thói quen dùng rượu để tạm thời khiến bản thân tê liệt. Doãn Bằng Dao vẫn đứng trên mong tàu, gió biển mát lạnh khiến cơ thể cô hơi run. Cô khoanh hai tay trước ngực, xoay người đi về phòng. Nằm trên giường, nhắm mắt lại, trong đầu lại nghĩ lên kế hoạch. Kìa, thiếp đi lúc nào không hay. Không biết bao lâu sau, đột nhiên cảm giác lăng lư, Doãn Bằng Dao đột nhiên giật mình tỉnh giấc, mở to đôi mắt, phát hiện trước mặt tối đen như mực. Cô vội vã giơ tay muốn bật đèn, nhưng lại không bật được, văng vẳng bên tai là những tiếng động của mọi người từ bên ngoài, vô cùng ồn ào. Đã có chuyện gì xảy ra? Đột nhiên cảm nhận được từ trong bóng tối có một người bước tới. Ai? Doãn Bằng Dao vội vàng kéo chăn che kín người. Đừng sợ, là tôi. Một vòng tay ấm áp đột nhiên ôm chặt cô, hơi thở mang theo mùi rượu thơm nồng trên người Ngự Dao phả vào má. Xảy ra chuyện gì? Cô hỏi. Có roi lớn, lại gặp phải đá ngầm, nhưng không có vấn đề gì, cô đừng lo lắng. Anh ôm cô chặt hơn. Ừ. Doãn Bằng Dao thở dài một hơi, nếu là chuyện này, cô không sợ hãi một chút nào. Nhưng vừa mới tỉnh dậy, trước mặt lại tối đen như mực nên mới cảm thấy sợ hãi. Hiện giờ đối với cái chết cô đã không còn cảm giác sợ hãi. Nhưng Ngự Dao lại ôm cô càng chặt hơn, tàu chở khách cũng lung dung lắc lư hơn. Đừng sợ, anh dịu dàng nói bên tai cô. Bị ôm chặt vào trong ngực, cũng không hiểu sao cô lại có cảm giác rất an toàn. Hai gương mặt gần sát nhau, cô có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở cùng trái tim loạn nhịp của anh. Thịch thịch thịch, thậm chí trong lòng còn hơi rung động. Màn đêm kéo dài một lúc lâu, đột nhiên căn phòng bừng sáng. Doãn Bằng Dao nhìn thấy gương mặt đàn ông anh tuấn như tượng thần trước mặt. Chiếc tàu khẽ lắc lư, hai cơ thể cọ sát vào nhau. Ngự Dao cảm thấy trong cơ thể mình như đang phát hỏa dưới sự cọ sát của hai cơ thể. Chiếc thuyền cũng từ từ trở lại bình thường, nhưng cơ thể anh đã không còn bình thường. Cúi đầu hôn lên môi cô, thuận thế đè cô xuống giường. Bên ngoài không ngừng vang lên những tiếng hoan hô. Sau khi thoát nạn, Doãn Bằng Dao có nghe thấy hơi thở dồn dập của Ngự Dao. Quần áo trên người cô lần lượt bị bàn tay của anh từ từ cởi ra. Không giống sự thô bạo trước đây, nhưng vẫn vô cùng ngang ngược. Anh ôm chặt cơ thể cô vào trong lòng, không cho cô cơ hội tránh né. Hai cơ thể trần trụi dán sát vào nhau. Ngự Dao tách hai chân thon dài của cô ra, nhanh chóng dùng lực đâm hết vật gan nam tính của vào trong cơ thể cô. Doãn Bằng Dao khẽ rên lên một tiếng. Động tác của anh khi thì dịu dàng, khi thì cuồng dã, nhưng sức lực luôn vừa đủ, khiến cơ thể cô như đang lên mấy tầng mây. Cảm giác dục tiên dục tử giống như đối với tình cảm của anh, vừa hận vừa yêu. Sau khi thoát nạn, ngọn lửa dồn ngực trong cơ thể cô từ phía sau, anh vẫn chưa muốn rút ra khỏi cơ thể cô. Một bàn tay đặt lên đầu cô, tay còn lại ôm chặt hông cô. Cứ như thế, hai cơ thể nhập làm một, từ từ tiến vào trong giấc mộng. Nếu như nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên anh dịu dàng như vậy. Mặc dù vẫn bá đạo như trước, nhưng anh đã không còn để lại bất kỳ vết thương đau đớn nào trên người cô. Những vết thương trong lòng làm sao có thể không biến mất. Chiếc tàu chạy liền mấy ngày mấy đêm, trên hành trình đi qua rất nhiều phong cảnh tuyệt đẹp. Một ngày gần tối, cuối cùng chiếc tàu cũng cập bến Hawaii. Khi mọi người đang cùng nhau dùng cơm và khiêm vũ, Doãn Bằng Dao một mình đứng trên mong tàu. Cô nhảy ra bên ngoài, hai tay nắm chặt hẳn lan can. Lăng Diệc, nếu nay chị sống sót, vậy thì chắc chắn chị sẽ trả thù cho em. Ngược lại, nếu chị không thể sống sót, vậy chị sẽ đến bên em. Ngự Dao đi toilet một nát, lúc đi ra nhìn thấy chỗ Doãn Bằng Dao đứng khi nãy không còn một bóng người. Trong lòng anh xuất hiện một dự cảm không lành, vội vàng đi tìm cô. Chương 122, nhảy xuống biển. Doãn Bằng Dao quay mặt về phía mặt biển bao la, từ từ nhắm mắt lại, bên tay cảm nhận từng cơn gió biển thổi qua. Mái tóc dài luôn được búi cao bằng một cây châm cài tóc, giờ cũng được xõa tung trong gió, nhẹ nhàng bay bổng bồng bềnh. Bằng Dao. Một tiếng gầm nhẹ đột nhiên vang lên phía sau, cô mở hai mắt, quay đầu, thấy vẻ mặt sốt ruột của Ngự Dao đang chạy đến. Không được bước tới đây, Ngự Dao, nếu bước tới đây, tôi sẽ lập tức nhảy xuống. Cô đang làm cái gì vậy hả? Bước chân của anh chậm lại, vẻ mặt tức giận nói. Ngự Dao, Lăng Diệt chết rồi, cả hai chị em chúng tôi chết đi, không phải sẽ khiến anh hài lòng hơn sao? Mái tóc dài tung bay trước mặt, ngăn cản tầm nhìn của cô, xuyên qua những sợi tóc đang bay lượn trước mặt, có thể nhìn rõ khuôn mặt anh Tuấn của người đàn ông trước mặt trong những mắt đầy vẻ xót xa. Cái chết của Lăng Diệt không phải do tôi cố ý. Vậy còn cái chết của Thẩm Gia Hạo thì sao? Đó cũng không phải là do tôi cố ý. Lăng Diệt là do anh đẩy ngã đập đầu xuống bàn trà, là do chính tay anh đã hại chết em trai tôi. Còn Thẩm Gia Hạo là do tự cậu ta lái xe gây ra tai nạn. Bây giờ tôi không muốn tranh luận với cô về vấn đề này. Tôi lệnh cho cô phải bước xuống đây ngay lập tức. Ánh mắt tràn ngập do dự lo lắng. Trong khoảnh khắc, trái tim anh giống như đột nhiên bị thứ gì đó siết chặt, vô cùng đau đớn. Doãn Bằng Dao nở nụ cười, một nụ cười tươi như ánh trăng sáng rực rỡ, cực kỳ xinh đẹp động lòng người. Ngự sao, tôi biết thế lực của anh rất rộng lớn, nhưng đây là Hawaii, nơi này không nằm trong phạm vi thế lực của anh khống chế, cho nên hôm nay tôi muốn rời khỏi anh. Cô đột nhiên hét lên. Cô điên rồi, không phải là cô rất sợ nước sao? Ngự Dao lớn tiếng hét về phía cô. Đúng, tôi rất sợ nước, nhưng so với nước, anh còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Cô gằn từng chữ. Tôi thà chết trong biển rộng bao la còn hơn để anh Trác Tấn chưa chết. Mấy ngày trước, giả bộ nghe lời, chẳng qua là muốn tìm cơ hội giải thoát của tên ma quỷ như anh ta. Anh ta thực sự cho rằng cô không hận anh ta sao? Thực ra khi còn nhỏ cô có biết bơi, nhưng có một lần bố uống say, điên cuồng ném hai chị em cô xuống hồ, không ngừng dìm đầu xuống nước. Từ đó về sau cô bắt đầu sợ nước. Nhưng hôm nay, cô muốn bản thân phải nỗ lực vượt qua nỗi sợ hãi ở trong lòng. Cô căm hận Ngữ Dao, nhưng cũng rất yêu anh ta, cho nên đành phải đánh cuộc một phen. Nếu hôm nay nhảy xuống mà chết đi, vậy cô sẽ đi theo Lăng Diệt, quên hết tất cả những điều liên quan tới Ngữ Dao. Ngược lại, nếu có thể may mắn sống sót, vậy cô sẽ phải trả thù. Ngữ Dao giơ tay, lắc đầu nói. Cô đừng nhảy, vào đây, có gì chúng ta từ từ mới nói. Cô cũng có thể rời khỏi tôi, chỉ cần cô đừng nhảy, đợi thuyền cập bến, tôi sẽ lập tức để cho cô được tự do. Không, tôi sẽ không bao giờ tin những lời anh nói. Anh là tên ác ma. Ác ma! Cô hét lên, sự quyết tuyệt của cô khiến cho sự tức giận lớn tiếng nói. Doãn Bằng Dao, cô đừng ngây thơ như vậy. Cho dù hôm nay cô có nhảy xuống để thoát khỏi tôi, nhưng ngoại trừ khi cô chết đi, bằng không tôi chắc chắn sẽ tìm ra cô. Bàn tay nắm chặt hàng rào chắn của Doãn Bằng Dao dần dần buông lỏng, giọng nói run rẩy nhưng quyết liệt. Ngữ Dao, tất cả những vướng mắc giữa chúng ta hãy kết thúc ở đây đi. Dứt lời, những ngón tay mảnh khảnh từ từ buông lỏng hàn rào chắn. Cô xoay người, nhún chân nhảy xuống mặt biển bao la. Tùm. Không. Ngữ Dao vội vàng nhào tới, đang định nhảy qua hàng rào chắn xuống theo, đột nhiên xuất hiện mấy người vệ sĩ giữ anh ta lại. Tổng giám đốc, không thể nhảy xuống đó. Mấy người vệ sĩ này luôn âm thầm bảo vệ anh. Trong thế giới xã hội đen, chỉ cần bước chân ra khỏi cửa đều có thể gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào. Những người vệ sĩ này là do anh âm thầm sắp đặt, vì không muốn khiến Doãn Bằng Dao bị áp lực. Tao mở bốn tôi ra. Anh hét lên, trong hốc mắt vằn đầy tơ máu. Trong số những người vệ sĩ có một người tên là A Hảo, thường đi xeo Ngự Dao, kéo chặt anh ta không buông, lo lắng nói. Tổng giám đốc, hôm nay ngài có chết, giết chết thuộc hạ cũng sẽ không buông tay. Vùng biển này rất sâu, cho dù ngài có biết bơi cũng sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa đây còn là địa bàn của tổ chức TG quản lý. Tổng giám đốc, ngài không thể xúc động vì một người phụ nữ. Ngự Dao gầm lên một tiếng, xoay người, buông nắm đấm đấm thẳng một cái vào mặt A Hảo. Bỗng nhiên anh ta đứng sững, nhìn mặt biển cuộn sóng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt đỏ ửng, một thứ chất lỏng trong suốt lấp lánh bên trong. Doãn Bằng Dao, cô đừng tưởng có thể thoát khỏi tôi dễ dàng như vậy. Tôi thề, dù có phải đào sâu ba thước đất, cũng phải tìm thấy cô. Ngự Dao thu hồi ánh mắt, căn dặn tên thuộc hạ bên cạnh. Lập tức phái người tìm cô ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Rõ. Một chiếc máy bay đáp thẳng xuống bãi cỏ xanh mượt rộng lớn nhà họ Thẩm. Từ trên máy bay bước xuống là một bác sĩ áo blue trắng. Ngoài ra, đi theo phía sau còn có 2-3 người y tá. Đây là bác sĩ chuyên khoa thần kinh nổi tiếng, được Ngữ Dao mời về từ nước ngoài. Quản gia Từ dẫn bọn họ vào trong phòng khách ngồi chờ. Ngữ Dao nghiêng đầu nhìn lên bầu trời phía cao bên ngoài, đột nhiên nhớ tới lời Bằng Dao. Hiện giờ, anh mời mấy vị bác sĩ tới khám cho bệnh cho mẹ cũng là vì nhớ ra những lời cô từng nói. Nói thật ra cũng buồn cười, khi còn cô bên cạnh, anh không tin lời cô nói. Hiện giờ khi mất đi, anh mới bắt đầu có chút tin tưởng những lời cô nói. Thiếu gia, bác sĩ cậu mời đã tới. Ngự Dao đứng dậy, gật đầu với người bác sĩ tóc vàng, da trắng, sau đó bắt đầu dùng ngôn ngữ tiếng Anh lưu loát của mình trao đổi với đối phương. Bác sĩ Robert, mẹ tôi trở nên như vậy sau khi nghe tin em trai tôi qua đời. Người bác sĩ điều trị trước đây nói có thể do bà ấy bị kích động mạnh nên mới dẫn đến như vậy. Ông là bác sĩ chuyên khoa thần kinh nổi tiếng, tôi hy vọng ông có thể chẩn đoán lại bệnh tình của mẹ tôi. Cậu Thẩm quá lời rồi, tôi nhất định sẽ cố. Bác sĩ Robert đeo mắt kính đen nói, mặc dù bản thân là bác sĩ chuyên khoa thần kinh nổi tiếng nhất trên thế giới, nhưng ở trước mặt Ngữ Dao vẫn vô cùng khiêm tốn. Chuyện này tôi không muốn để người ngoài biết, tôi nghĩ chắc ông biết phải làm như thế nào. Cậu yên tâm, tôi sẽ tuyệt đối không tiết lộ tin tức của bệnh nhân. Được rồi, Ngữ Dao gật đầu. Quản gia Tư, ông dẫn bác sĩ Robert tới phòng của bà chủ đi, tôi đây đợi mọi người. Vâng, thưa cậu chủ. Sau khi quản gia Tư dẫn bác sĩ đi, Ngữ Dao khẽ xoa xoa mi tâm. Gần đây anh thực sự vô cùng mệt mỏi, bệnh tình của cha không có chuyển biến. Hiện giờ ông nằm liệt giường, ngay cả nói chuyện cũng phải dùng hết sức mới tốt nên lời. Nhớ trước đây mặc dù cha lớn tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Một lần nữa, Ngữ Dao vậy rơi vào trạng thái suy tư, trong đầu hiện ra gương mặt quyết tuyệt và nụ cười đau thương của Doãn Băng Dao khi cô nhảy xuống biển. Kể từ sau khi Doãn Băng Dao rời đi, đầu anh khẽ luôn rơi vào trạng thái thất thần. Hai tiếng sau, quản gia dẫn nhóm người bác sĩ Robert quay lại. Anh nhìn thái độ có vẻ nặng nề của bác sĩ Robert, không giống với vẻ tự tin khi mới tới. Mời ngồi. Ngữ Dao chỉ vào một chỗ ngồi trước mặt. Bác sĩ Robert ngồi xuống chiếc ghế ra đối diện, vẻ mặt có hơi khó coi. Tổng giám đốc Thẩm... Có gì, ông cứ nói thẳng. Chương 123, điên thật hay điên giả? Robert nhìn quản gia Tư và người giúp việc bưng trà đứng bên cạnh, Ngữ Dao liền nói. Mọi người đi ra ngoài trước đi. Trong căn phòng khách xa hoa rộng lớn, chỉ còn lại bác sĩ Robert và Ngữ Dao. Được rồi, ông nói đi. Bệnh tình của bà chủ rất kỳ lạ, tôi tiến hành kiểm tra với bà ấy, theo các kết quả kiểm tra thần kinh thì rất bình thường, không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, trong lúc tôi cho bà ấy làm các bài kiểm tra đơn giản về tâm lý, các chọn lựa của bà ấy đều rất gượng ép. Tổng giám đốc Thẩm, tôi thật sự xin lỗi, bởi vì không còn cách nào hiểu được những vấn đề thực sự trong lòng bà ấy, nên tôi không thể kê đơn thuốc điều trị. Bác sĩ Robert anh ấy nói, từ khi hành nghề y đến giờ, đây là bệnh nhân kỳ lạ nhất ông đã từng gặp. Ngữ Dao suy nghĩ một lát, hỏi, vậy ngồi cho rằng bấy giả điên? Chuyện này cũng rất khó nói. Vẻ mặt bác sĩ Robert không thể tin. Bởi vì sau khi con trai qua đời, bà ấy mới trở thành như vậy. Vậy chắc chắn trong lòng bà ấy, tai nạn xe cộ là một nỗi ám ảnh rất lớn. Tôi đã cố ý kích thích bà ấy để quan sát các biểu hiện. Mặc dù rất hoang sợ, nhưng trong ánh mắt của bà ấy rất kỳ lạ. Ngữ Dao gật đầu. Tôi biết rồi, bác sĩ Robert, ông hãy nghỉ lại đêm nay. Tôi sắp xếp phòng xong, ngày mai máy bay sẽ đưa các ông về nước. Vâng, cảm ơn Tổng giám đốc Thẩm. Rời khỏi phòng khách của Ngữ Dao, đi đến khu nhà khác thăm Phùng Quân Bình. Mở cửa ra, thấy Phùng Quân Bình ngây ngô ngồi khoanh chân trên ghế sofa, anh bước tới ngồi xổm xuống trước mặt bà, dịu dàng mỉm cười. Mẹ! Phùng Quân Bình lấy lại tinh thần, bà vươn tay, vuốt vuốt khuôn mặt anh. Gia Hảo, con tới thăm mẹ rồi. Mẹ, con không phải Gia Hảo, con là Bằng Ngạn. Con là Gia Hảo, con trai mẹ sinh ra, làm sao có thể không nhận ra? Ngữ Dao im lặng một lát, nói, vâng, vậy chính con là Gia Hảo. Mẹ có thể nói cho con biết tại sao mẹ lại chán ghét Doãn Băng Dao như vậy không? Tại sao mẹ nhất định phải đuổi cô ấy đi? Nhắc đến Doãn Băng Dao, vẻ mặt Phùng Quân Bình liền hiện lên sự tức giận. Mẹ nằm mơ, mới thấy cô ta là một người xấu, cô ta sẽ khắc chết mọi người trong nhà chúng ta. Bà kích động nắm chặt tay Ngữ Dao. Con trai, con nhất định phải đuổi cô ta đi, không được để cô ta ở trong nhà chúng ta. Anh vỗ nhẹ nhẹ lên tay mẹ. Mẹ yên tâm, cô ấy đã đi rồi. Đi rồi, vậy thì tốt. Phùng Quân Bình ngây ngô cười. Sau khi rời khỏi phòng mẹ, Ngữ Dao liền gọi điện thoại cho Lăng Long. Long, tìm giúp tớ mấy người gắn camera theo dõi bí mật ở nhà tớ. Gắn ở đâu? Bên ngoài, hành lang nhà cậu, không phải được gắn rất nhiều camera theo dõi rồi sao? Lăng Long khó hiểu. Tớ muốn gắn trong phòng thờ em trai và phòng ba mẹ tớ. Thôi, cậu đừng hỏi nhiều nữa, tìm cho tớ mấy người đó là được. Được, tớ sẽ đi tìm ngay. Khi Doãn Băng Dao còn bên cạnh, anh không tin những lời cô nói. Hiện giờ cô đi mất rồi, anh mới suy nghĩ thần suốt rất nhiều chuyện. Mặc kệ mẹ điên thật hay điên giả, anh đều phải điều tra. Hiệu suất làm việc của Lang Long rất cao, rất nhanh có một nhóm người chuyên gắn camera theo dõi bí mật được cử đến. Nhân lúc Ngự Giao và Phùng Quân Bình đi dạo trong hoa viên, bọn họ tranh thủ thời gian gắn thiết bị. Buổi tối, Ngự Giao giữ Lăng Long ở lại ăn cơm chiều. Bác sĩ Robert cũng vừa hay từ trên lầu đi xuống, khi nhìn mọi người đang chuẩn bị dùng cơm, một người giúp việc vội vàng chạy vào. Cậu chủ! Anh ta hoảng hốt gọi. Dù Ngự Giao trợn mắt nhìn, anh ta vội vã ngậm miệng lại, đi đến bên cạnh Ngự Giao nhỏ giọng nói gì đó. Anh gật đầu. Ừ, tôi biết rồi. Bác sĩ Robert, tôi có chút chuyện phải đi trước, ông cứ dùng cơm trước. Hãy tự nhiên đừng khách sáo. Ngự Giao đứng lên, nhìn Lăng Long ra hiệu, Lăng Long liền đứng lên, cùng anh đi ra ngoài. Là đồng bội đang gào thét ở Mỹ bên ngoài, đòi gặp vào Ngự Giao, nhưng bị bảo vệ ngăn lại không cho vào. Kể từ sau khi nhà họ Thẩm Liên Tuyết xảy ra những chuyện không may, bất luận kẻ nào ra vào nhà họ Thẩm đều phải được sự cho phép của Ngự Giao. Những nhóm bảo vệ đều biết đồng bội là con gái của ngài thị trưởng nên cũng không dám ra mặt ngăn cản. Nhưng khi Ngự Giao và Lăng Long đi ra, thấy đồng bội đang trèo lên cánh cổng sắt chạm trổ, vừa trèo vừa hét: "Các người không mở cửa cho tôi sẽ tự mình trèo vào." "Đồng bội!" Ngự Giao lạnh lùng quát một tiếng. Cô nhìn xuống. "Ngự Giao, cuối cùng anh cũng dám ra mặt gặp mặt tôi rồi hay sao?" "Đường đường là con gái ngài thị trưởng mà không biết giữ hình tượng, vừa leo cổng vừa gào thét trước cổng nhà tôi, không biết ngày mai các báo đưa tin này sẽ như thế nào." Khóe miệng Ngự Giao khẽ nhếch lên cười lạnh. "Ngự Giao, anh dám?" Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Lăng Long vội vàng gọi điện thoại cho Phương Chính Đông, sau đó lên tiếng khuyên nhủ: "Đồng bội, cô có chuyện gì mà nhất định phải leo cửa vào vậy? Còn không phải vì thứ gì chó giữ cửa đấy sao? Nhất quyết không mở cửa cho tôi." Cô mắng. Ngự Giao nhíu mày, vẻ mặt âm u. Anh không cho phép người khác coi người của anh, cho dù là người bảo vệ giữ cửa. "Cô xuống!" Anh nhỏ giọng ra lệnh. Đồng bội đã trèo lên đến đỉnh cánh cổng, nhìn bốn phía xung quanh, đột nhiên hai chân nhũn ra, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Mẹ ơi, sao lại cao như vậy?" Đây chính là người gần đây Phương Chính Đông luôn nhớ thương thương đó sao? Nhưng cảnh tượng trước mặt, Lăng Long không khỏi bật cười. "Không được cười!" "Cô tìm tôi có chuyện gì? Mau nói đi." Ngự Giao không kiên nhẫn nói. Tôi... Đồng bội há miệng thở dốc, muốn nói, nhưng thấy bên dưới có nhiều người vây lại như vậy. Vấn đề cô nói tới tương đối nhạy cảm, làm sao có thể nói ra trước mặt nhiều người như vậy. Phương Chính Đông lái xe tới, dừng ngay trước cổng. Anh mở cửa xe xuống, nhìn thấy đồng bội đang trèo chót vót trên cơn nóc cổng. "Ôi trời ơi, em yêu, em trèo cao như vậy làm gì? Có chuyện gì xuống đây rồi hãy nói." "Chính Đông, sao anh lại tới đây? Tôi không xuống được." Hai chân cô bắt đầu run run. Phương Chính Đông giơ hai tay về phía trước, nói: "Em cứ từ từ trèo xuống, anh sẽ ở dưới này đợi em, không có chuyện gì đâu." Ngự Giao lắc đầu, khuôn mặt anh Tấn phủ kín mây đen. "Nhảm nhí." Anh xoay người, đi vào trong nhà, Lăng Long đi theo phía sau. "Ngự Giao, anh không đi được, tôi có chuyện muốn nói với anh." Đồng bội vội vàng kêu lên. "Em yêu, trong nhà là Giao đang có khách, em cứ xuống đây trước đã, rồi anh sẽ dẫn em vào nhà, có chuyện gì từ từ nói." Đồng bội phân tâm, trượt chân, lập tức dẫn hụt. Cô ngã lăn xuống đất, nhưng cái nền đất này sao lại mềm như vậy, không ngờ ngã cao như vậy mà không thấy đau chút nào. Sau đó cô lập tức nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn. "À, ai, đau, đau." Đồng bội liền cúi đầu, hóa ra cô ngã lên người Phương Chính Đông, vội vàng đứng dậy, đỏ bừng mặt. Nửa tiếng sau, trong đại sảnh trên lầu, Phương Chính Đông và đồng bội ngồi trên ghế sofa, đối diện hai người chính là Ngự Giao và Lăng Long. Không khí có chút nặng nề, sắc mặt Ngự Giao u ám, khó coi đến cực điểm. Chương 124, đây là đâu? "Nói đi, cô tìm tôi có chuyện gì?" Ngự Giao bắt chéo chân hỏi. "Băng Giao đâu?" Đồng bội cất giọng nói tràn đầy mùi thuốc súng. Ngự Giao hơi kinh ngạc. "Tôi không biết." "Anh nói dối, chắc chắn là cô ấy ra nước ngoài với anh. Anh đã làm gì Băng Giao? Anh mau đưa cô ấy ra đây." Đồng bội phẫn nộ nhìn Ngự Giao. "Đúng, cô ta có ra nước ngoài cùng tôi, nhưng nửa đường đã nhảy xuống biển. Hiện giờ tôi cũng không biết cô ta đang ở đâu." Ngự Giao phả ra một làn khói thuốc, thản nhiên nói. "Cái gì?" Đồng bội tức giận, đứng lên. "Ngự Giao, anh là đồ giết người." Phương Chính Đồng vội vàng giữ cô lại. "Em đừng kích động, nghe Giao nói hết đã." "Từ cô ta nhảy xuống, tôi đã cho người đi tìm." Ngự Giao đứng lên, xoay người rời đi. Anh không muốn giải thích bất kỳ điều gì. Đồng bội muốn đuổi theo, bị Phương Chính Đông giữ chặt. Trong đôi mắt ửng đỏ của cô lóe lên một dòng chất lỏng trong suốt. "Ngự Giao, anh là hung thủ giết người. Nhất định anh đã đẩy Băng Giao xuống biển. Tôi sẽ tố cáo anh, tôi nhất định sẽ tố cáo anh." Đồng Đồng, bình tĩnh lại đi. Vương Chính Đông ôm chặt cô, bước chân của Ngự Dao thoáng chậm một chút, sau đó lại tiếp tục bước về phía trước. Anh không có thời gian quan tâm những người không liên quan. Anh cũng biết Đồng Đồng hoàn toàn không có can đảm đi tố cáo anh, cho dù cô tố cáo cũng sẽ không có người tiếp nhận. Băng Dao, Đồng Bộ như mất đi toàn bộ sức lực, ngã ngồi xuống ghế sofa, nước mắt trào ra. Nhất định là Ngự Dao đã hại chết cậu ấy. Lằng Lòng không nhịn được nói. Cô ấy nhảy xuống biển là có thể vẫn chưa chết, Dao đang cho người tìm kiếm. Chuyện này không liên quan tới anh. Đồng Bộ trừng mắt nhìn Lằng Lòng, đứng lên rời đi. Đồng Đồng, em định đi đâu? Vương Chính Đồng vội vàng kéo cô lại. Đồng Bộ xoay người lại, giơ tay lên. Bốp, cô phất tát Vương Chính Đồng một cái, kích động thét lên. Các người là lũ ma quỷ, các người đều là kẻ giết người. Dứt lời, xoay người chạy ra ngoài. Vương Chính Đồng sững sờ nhìn theo cô, ánh mắt cô đơn. Lằng Lòng bước tới, vỗ vai anh. Liên hệ tới cậu rồi. Không sao, là anh em tốt mà. Tớ nói rồi, ra làm chuyện gì tớ cũng đều ủng hộ. Ngự Dao trở lại phòng mình, những bực tức khi nãy bắt đầu phát tác, anh gọi điện thoại cho A Hạo. Tìm được người chưa? Thưa tổng giám đốc, vẫn chưa tìm thấy người à? Một đám màn hại. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra. Sau khi cúp điện thoại, Ngự Dao tới phòng thờ của Thẩm Gia Hạo. Anh đứng trước bàn thờ Thẩm Gia Hạo, ánh mắt sắc bén khi nãy giờ phút này tràn đầy bi thương. Trong đôi mắt đen nhánh sâu thẳm là những cảm xúc phức tạp. Ngẩng đầu lên, nhìn bức ảnh của Thẩm Gia Hạo. Gia Hạo, nếu em biết được những chuyện anh đã làm, em có vui không? Người phụ nữ kia, cô ta không có tư cách từ chối em. Đến anh cũng không nỡ khiến cho em đau lòng, thì cô ta có tư cách gì khiến em đau lòng? Nhưng Gia Hạo, em cảm thấy anh có thật sự làm đúng không? Vì sao trong lòng anh lại không có cảm giác vui vẻ? Ngự Dao đưa tay lên ngực trái của chính mình, mày kiếm nhíu chặt lại. Gia Hạo, chỗ này của anh rất đau. Anh cứ ngỡ rằng hành hạ khiến người phụ nữ đó đau khổ, bản thân sẽ cảm thấy vui vẻ, nhưng sự thực lại hoàn toàn không giống như trong suy nghĩ. Gia Hạo, nếu anh yêu cô ấy, em có trách anh không? Bàn tay run run nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh của Thẩm Gia Hạo. Từ khi còn rất nhỏ, anh đã gánh vác trách nhiệm nặng nề của gia tộc, bắt đầu phải đối mặt với những thủ đoạn bẩn thỉu trên thương trường cũng như trong giới xã hội hẹn đen. Đến khi từ nhỏ, trái tim của anh đã bị mài rũa thành một trái tim sắt đá, không biết đau cũng không biết vui vẻ. Lúc anh còn nhỏ, anh rất ngưỡng mộ những đứa trẻ có thể khóc, có thể cười bất kỳ lúc nào, bởi vì anh không thể. Anh phải kiên cường đối mặt với tất cả. Bố thường nói với anh là bậc đế vương tuyệt đối không được chảy một giọt nước mắt. Anh luôn nghi ngờ những lời của bố non đó. Từ đó, lòng dạ anh trở nên độc ác, cho nên rất nhiều khi anh cảm thấy Giọt Băng Dao và bản thân rất giống nhau. Hai người đều rất lạnh lùng, không vui không buồn. Nhớ khi mẹ mang thai Thẩm Gia Hạo, cơ thể cực kỳ yếu ớt, bác sĩ đã từng nói thai nhi rất khó giữ. Anh đã tìm bác sĩ, yêu cầu ông ta phải làm mọi cách để em trai anh ra đời một cách bình an. Bởi vì không thể nào bên cạnh phụng dưỡng cha mẹ, nên anh hy vọng có một em trai có thể thay mình hầu hạ cha mẹ khi về già. Anh cũng hy vọng có một em trai để thay anh hưởng thụ những ngày tháng tuổi thơ tốt đẹp mà bản thân không thể trải qua. Sau đó Thẩm Gia Hạo bình an ra đời, hơn nữa còn rất khỏe mạnh, hoàn toàn không ốm yếu như lời bác sĩ nói. Khi Thẩm Gia Hạo lớn lên, mẹ anh bắt đầu sắp xếp những buổi huấn luyện, nhưng đều bị anh ngăn cản bởi vì anh không muốn em trai anh lại giống như mình. Nhìn qua rất oai phong, nhưng thực ra cuộc đời lại rất đau khổ, không chịu nổi. Vì thế khi đó mẹ và anh thường xuyên cãi nhau, cho nên Ngự Dao luôn coi em trai như một bà bối, một con người khác mình. Sau khi Doãn Băng Dao nhảy xuống biển, cơ thể từ từ chìm xuống nước, bên tai đột nhiên vang lên lời nói của Lăng Diệc. Chị phải chăm sóc bản thân thật tốt, phải sống thật hạnh phúc nha. Cô đột nhiên mở to mắt, bọt khí trong nước đều giống như nụ cười đáng yêu của Lăng Diệc, vội vàng vã xẻ tay liều mạng bơi về phía du thuyền. Giờ phút này cô đột nhiên không muốn chết như thế này. Cô đang nỗ lực tìm đường sống, những bọt khí mang theo nụ cười của Lăng Diệc cũng trở nên sáng lạng hơn, giống như cậu đang không ngừng nói. Chị ơi, cố lên, chị phải sống. Doãn Băng Dao dùng tất cả sức lực bơi về phía chiếc thuyền, cô bơi theo bản năng, dường như cũng đã vượt qua mức sợ nước trước kia. Nhưng trong biển cả bao la mờ mịt, cô hoàn toàn không thoát ra được, rất nhanh mất đi ý thức. Giống như đi dạo một vòng quanh quỷ môn quan, cố gắng mở to đôi mắt một lần nữa, hô hấp dần dần suy yếu, ánh mắt trở nên mông lung. Cô nhìn thấy một mình trong một thế giới xa lạ hư ảo. Doãn Băng Dao từ từ mở to mắt, đầu óc choáng váng, thấy một người con gái nhìn cô đầy vui mừng. Cô Doãn, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Một cô gái xa lạ mỉm cười nói. Đây là đâu? Sao cô biết tên tôi? Cô đừng cử động, cơ thể cô còn rất yếu. Cứ nằm nghỉ ngơi đi, tôi đi gọi bác sĩ tới. Cô gái kéo chăn cho Doãn Băng Dao, khẽ xoay người chạy ra ngoài. Doãn Băng Dao cố gắng chịu đựng sự mệt mỏi của cơ thể và cơn đau đầu ập đến, rất đau. Nhìn quanh căn phòng một lượt, các thiết bị được lắp đặt rất tinh tế, cố gắng tìm kiếm những hình ảnh trong trí nhớ. Đây là nơi nào nhưng hoàn toàn không nhớ ra. Chẳng lẽ Ngự Dao đã tìm được cô? Trong lòng cô vô cùng hoảng sợ, vội vàng vén chăn lên xuống giường, lập tức thấy cô gái khi nãy dẫn một bác sĩ tới. Cô Doãn, cô đừng cử động, để bác sĩ khám xem sao. Cô gái nhanh chóng kéo Doãn Băng Dao nằm xuống giường, sắc mặt tái nhợt dễ dàng thấy cô không còn chút sức lực nào. Chương 125, anh sẽ không buông tay lần thứ hai. Cô chỉ có thể nằm xuống để mặc cho bác sĩ khám cho mình. Cố gắng nhớ lại, nhưng chỉ nhớ được đến khi bản thân nhảy xuống biển, nhưng chuyện sau đó tất cả đều quên hết. Bác sĩ kiểm tra xong, vui vẻ gật đầu. Tất cả đều ổn, không có gì đáng lo ngại, chỉ có điều cơ thể còn hơi yếu, thai nhi trong bụng cũng không có bị ảnh hưởng gì. Đúng là mạng lớn, cô cần phải dưỡng sức thật tốt. Anh nói gì? Doãn Băng Dao đột nhiên tái mặt nắm chặt cổ tay bác sĩ, hoảng sợ hỏi. Tôi nói cô đang có thai, mới một tháng, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Tuy là đứa bé không bị ảnh hưởng, nhưng cơ thể cô rất yếu. Sau đó bác sĩ nói những gì, Doãn Băng Dao hoàn toàn nghe không lọt tai. Ánh mắt cô đờ đẫn, nhìn lên trần nhà, phút trước đầu óc trống rỗng, như bị bom lại oành tạc. Ông trời chơi đùa cô sao? Mới phá thai cách đây 2 tháng, giờ lại có thai. Cô Doãn, cô sao vậy? Người con gái xa lạ lên tiếng gọi. Doãn Băng Dao trước mắt, nước mắt liền từ khóe mắt chảy xuống. Không, tôi không sao. Đây là đâu? Đây là Hawaii, cô nghỉ ngơi một lát đi, buổi tối cậu chủ sẽ tới. Giờ phút này cô không còn tâm trí hỏi cậu chủ kia là ai, tại sao cô lại ở đây, chỉ có một cảm giác vô cùng mệt mỏi từ từ nhắm mắt lại, cả thế giới biến thành một màu đen tối. Cô đột nhiên cứ như vậy sẽ ngủ luôn, không bao giờ tỉnh lại. Sau khi tới nhà họ Thẩm gây rắc rối, đồng bội tức giận không biết làm gì bây giờ. Ngự Dao tên khốn kiếp đã gây tội tội, còn bưng ra cái vẻ mặt đúng lý hợp tình. Chẳng lẽ anh ta thực sự đã giết chết Băng Dao, hay là nhốt cô ấy ở một chỗ nào đó? Nghĩ tới đây, cô liền bực bội vò tóc. Rõ ràng trước đây cô cảm nhận được Ngự Dao rất thích Băng Dao, nhưng tại sao anh ta vẫn nhẫn tâm như vậy? Đồng bội suy nghĩ, đặt ra rất nhiều giả thuyết, nhưng lần này không giống như những lần trước. Lần này Băng Dao mất tích một cách là một vấn đề nghiêm trọng. Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định đi tìm Tô Y Thu. Ngự Dao đối với Tô Y Thu rất dịu dàng, nếu cậu ta tới tìm anh ta nhất định sẽ giao Doãn Băng Dao ra. Nhưng nếu đi tìm Tô Y Thu, chắc chắn cô ấy sẽ biết được quan hệ giữa Ngự Dao và Băng Dao. Đồng bội cắn răng, lên xe, đi thẳng tới nhà Tô Y Thu. Cô không lo được nhiều chuyện như vậy, lúc này mạng người là quan trọng nhất. Đi tới nhà họ Tô, đồng bội lao thẳng vào trong nhà, mặc cho người giúp việc không ngừng kêu lên phía sau. Cô chạy tới phòng của Tô Y Thu, giơ tay mở cửa. Tiếng đàn du dương vang lên bên trong phòng. Tô Y Thu, cô đang nằm trên giường, trên ghế sofa uống rượu. Trên người mặc một chiếc áo ngủ màu trắng. Đồng đồng, sao cậu lại tới đây? Người giúp việc chạy men theo, căng thẳng nói. Cô chủ, cô ấy tự ý xông vào, tôi không cản được. Không sao, cô đi xuống trước đi. Tô Y Thu cho người giúp việc đi xuống, xoay người sang nói với đồng bội. Xin lỗi, nhà tớ mới thay người giúp việc, nên cô ta không biết cậu. Đồng bội đóng cửa lại bước tới. Không sao, cậu lại uống rượu một mình. Tô Y Thu lắc lắc ly rượu trong tay, gương mặt nụ cười thản nhiên lời biếng nói. Tớ đang định đi ngủ, trước khi đi ngủ uống một ly rượu đỏ, rất tốt cho nhan sắc. Sao trước đây tớ không biết cậu có thói quen này nhỉ? Đồng bội ngồi trước dính dưới ghế sofa bên cạnh, ánh sáng từ chiếc đèn thủy tinh chiếu lên khóe mắt, đôi mày Tô Y Thu. Đêm nay, nhìn dáng vẻ của cô vô cùng quyến rũ. Mới có thói quen này thôi. Tô Y Thu một tay chống đầu. Cậu tìm tớ gấp như vậy có việc gì à? À xin nữa thì tớ quên mất. Đồng bội xoa gáy. Tính mình đúng là hay quên. Tớ mới tới đây là muốn nói chuyện về Băng Dao với cậu. Nhắc tới Doãn Băng Dao, nụ cười mỉm trên gương mặt tôi thu liền cứng đờ. Cô ngả người nằm xuống ghế sofa, từ sau chiếc gối rửa lấy ra một bao thuốc lá, thản nhiên châm lửa. Đồng bội trợn mắt há miệng nhìn. Cậu học hút thuốc từ bao giờ vậy? Vừa học thôi. Tôi thu khẽ nhả mà ra một làn khói. Sợ bị bố mẹ bắt được, cho nên giấu ở sau gối tựa. đúng rồi, Băng Dao, thế nào rồi, cậu ấy về chưa? Đồng bội trố mắt nhìn, khuôn mặt Tôi Thu phía sau làn khói thuốc, đột nhiên có cảm giác rất xa lạ. Từ trước đến giờ Tôi Thu luôn là một người con gái dịu dàng ngọt ngào. Khó trách hôm nay đồng bội cảm thấy cô vô cùng quyến rũ, đó là bởi vì dường như cô ấy đột nhiên thay đổi rất nhiều. Đồng đồng! Tôi Thu lên tiếng. Hà! Đồng bội lấy lại tinh thần. Băng Dao, cậu ấy mất tích rồi. Cái gì? Tôi Thu cả kinh, ngón tay kẹp điếu thuốc lá cứng đờ. Sao lại thế? Không phải cậu ấy đi du lịch để vơi bớt buồn đau sao? Đồng bội do dự một lúc, cắn răng. Ý Thu, chuyện tới nước này tớ đành phải nói thật với cậu. Nếu cứ tiếp tục giấu giếm, sẽ khiến Ngự Dao ngông cuồng hơn, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Ngự Dao, có liên quan gì tới anh Băng? Tôi Thu căng thẳng nhìn đồng bội. Ý Thu, tớ xin lỗi, thực ra Băng Dao và Ngự Dao đã ở bên cạnh nhau một thời gian khá dài. Tớ biết điều này cũng không nói cho cậu biết là vì sợ cậu đau lòng. Hơn nữa Băng Dao đã đồng ý với tớ, cậu ấy sẽ rời khỏi Ngự Dao. Đồng bội áy náy nhìn Tôi Thu. Tôi Thu cụp mắt, vẻ mặt âm thầm. Chuyện này tớ đã biết từ lâu rồi. Làm sao cậu biết? Đồng bội kinh ngạc. Tôi Thu dụi tàn thuốc, ngẩng đầu lên, lệ đã rơi đầy mặt. Tớ nhìn thấy bọn họ gần gũi nhau, tớ cũng biết bọn họ cùng đi du lịch với nhau. Một là người chị em tốt nhất của tớ, một người là người đàn ông tớ yêu nhất. Đồng đồng, cậu cảm thấy tớ còn có thể giả ngốc được bao lâu đây? Ý Thu, cậu nghe tớ nói. Không, để tớ nói. Tôi Thu kích động nói. Tớ đã nhịn lâu lắm rồi, thực ra tớ cũng sớm biết cậu đã nói dối mình. Nhưng mà tớ cố gắng tự huyễn hoặc bản thân, tất cả đều là giả. Nhưng tại sao các cậu còn 5 lần bị lượt? Muốn tớ biết, các cậu thật là tàn nhẫn. Tôi Thu đau đớn hét về phía đồng bội. Đồng bội sững sờ tại chỗ, vô cùng kinh ngạc. Tiến lên nhẹ nhàng ôm Tôi Thu vào trong lòng, nghẹn ngào nói. Ý Thu, tớ xin lỗi, tha lỗi cho tớ. Thật sự là tớ sợ cậu đau lòng nên mới không nói cho cậu biết. Hơn nữa, Băng Dao cậu ấy cũng rất đáng thương. Tôi Thu khóc không thành tiếng, chỉ ra sức lắc đầu. Đồng bội không nức nở ôm chặt Tôi Thu. Cậu nói gì đó đi, đừng im lặng như vậy được không? Băng Dao đã xảy ra chuyện rồi, tớ không muốn cậu lại xảy ra chuyện gì đó. Ý Thu, chúng ta có thể đừng vì một người đàn ông mà biến thành như vậy không? Chúng ta không phải là chị em tốt nhất của nhau sao? Tôi Thu ngẩng đầu lên, cố gắng ngăn không cho dòng nước mắt tuôn rơi. Băng Dao đã xảy ra chuyện gì? Rút tờ khăn giấy lau nước mắt, giọng nói nghẹn ngào và tiếng nức nở. Cậu ấy mất tích rồi, tớ nghi là Ngự Dao nhốt cậu ấy một nơi nào đó, hoặc là cậu ấy đã gầm nàn. Anh ấy nhốt cậu ấy làm gì? Ở bên cạnh anh ấy là an toàn nhất, còn ai dám hại cậu ấy? Tôi Thu không hiểu, vì thế đồng bội liền kể 3 năm rõ 10 những ân oán giữa Băng Dao và Ngự Dao cho Tôi Thu nghe. Tôi Thu sợ hãi, lắc đầu. Tớ không tin anh Bằng là người như vậy. Ý Thu, đây là sự thực. Được rồi đồng đồng, chuyện này tớ không muốn xen vào. Nếu còn coi mình là bạn thân, cậu hãy coi như hôm nay chưa tới đây, tớ cũng coi như chưa từng nghe thấy bất kỳ chuyện gì. Ý Thu, hiện giờ chỉ có cậu có thể thuyết phục được Ngự Dao. Tớ cũng không thể, mặc dù anh Bằng rất tốt với tớ, nhưng tính cách của anh ấy rất cao ngạo, tớ có khuyên cũng vô tác dụng. Vậy Băng Dao phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta mặc kệ cho chuyện sống chết của Băng Dao? Đợi đã, không phải ngay nói đang cho người tìm cậu ấy sao? Cậu đừng lo lắng quá. Đồng bội đứng lên, không vui nói. Được, tớ biết rồi, vậy không muốn quấy rầy cậu nữa. Đồng đồng! Tôi Thu gọi đồng bội lại. Vì không muốn mất đi người đàn ông mình yêu nhất và người bạn thân tốt nhất, tớ muốn tiếp tục giả như chưa biết chuyện gì, cậu có thể giữ bí mật này giúp tớ được không? Ừ. Đồng bội lạnh lùng bước ra khỏi phòng, cô vẫn cho rằng ba người là chị em tốt của nhau, cho dù chuyện gì xảy ra cũng không thể chia rẽ được tình cảm của ba người. Nhưng hôm nay, cô đột nhiên cảm thấy thì ra tình bạn giữa ba người lại mỏng manh đến mức không thể chịu được một con sóng nhỏ như vậy. Hào ai, trong giấc mơ của Băng Dao, cả được một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm chặt tay cô, giống như có thể dẫn cô đi về phía ánh sáng. Băng Dao, một giọng nói nam tính dịu dàng gọi tên cô. Doãn Băng Dao lắc đầu, tỉnh lại, trên trán lấm tấm mồ hôi, mở mắt ra, trước mắt chính là Thẩm Hiền Bạch. Cô nhìn chằm chằm hình ảnh trước mắt, cứ ngỡ bản thân mình đang nằm mơ. Em tỉnh rồi. Trước mắt đi, không phải đang nằm mơ đâu. Thẩm Minh Bạch hiểu rõ con người cô, anh cầm chiếc khăn bông ấm áp bên cạnh, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô. Thần trí Doãn Băng Dao liền dần dần thanh tỉnh. Hiền Bạch, sao em lại ở đây? Tại sao anh cũng ở đây? Cô yếu ớt hỏi. Đôi mắt đẹp lăm lăm của Thẩm Hiền Bạch hiện lên ý cười, anh nhéo mũi băng dao với vẻ cưng chiều. Vừa tỉnh lại đã hỏi nhiều như vậy, cơ thể em còn rất yếu, đừng nói gì nữa, nghe anh nói là được rồi, anh biết những điều em muốn hỏi. Vâng. Doãn Băng Dao gật đầu, cuối cùng trong lòng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn thấy Thẩm Miên Bạch ở nơi này, cô đã cảm thấy tinh thần được thả lỏng đi rất nhiều. Thẩm Miên Bạch cầm tay cô trong tay mình, những tia nắng rực rỡ xuyên qua u kính thủy tinh chiếu lên khóe miệng anh như hòa tan nụ cười trên miệng anh. Anh nhẹ nhàng nói, cách đây mấy hôm, sóng biển rất lớn, anh đi ngắm cảnh trên du thuyền, đột nhiên nhìn thấy một thân hình mỏng manh yếu ớt nằm bị sóng biển đánh dạt vào bãi cát. Lúc đầu anh còn tưởng là công chúa Mỹ Nhân Ngư, vội vàng lao tới, đến nơi mới phát hiện thì ra là em. Sau đó anh liền đưa em đến đây. Thì ra là thế. Đáng tiếc em không phải Mỹ Nhân Ngư. Doãn Bằng Dao cười cười, không, em chính là Mỹ Nhân Ngư. Ánh mắt anh kiên định, nắm chặt tay cô. Bằng Dao, đây là sự sắp đặt của ông trời. Ông trời đã đưa em đến bên anh, bây giờ anh tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay. Doãn Bằng Dao kinh ngạc nhìn sự nghiêm túc trên gương mặt anh, bốn mắt nhìn nhau. Thẩm Minh Bạch từ từ cúi người xuống, dịu dàng đặt nụ hôn lên trán cô. Đột nhiên bị một giọng nói cắt ngang. Hiên Bạch. Một giọng nói của phụ nữ vang lên, phá vỡ bầu không khí tốt đẹp. Hết tập 10. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi và ngộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.